Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 Nguyên sứ Thanh Hoa, 1, sao hôm nay thứ 7, Dương Tử Mi cũng không dùng tới học, cũng liền đãi ở trong phòng, lấy ra kia khối tam sắc phỉ thúy tiến hành điêu khắc. Nãi nãi 70 tuổi đại thọ liền phải tới rồi. Nàng tưởng điêu thành phúc lộc thọ tam tinh đưa cho nàng, mong ước nàng thọ tỷ Nam Sơn hạnh phúc mỹ mãn. Nàng hiện tại đao công tuy rằng so ra kém Trạng Ngọc đại sư, lại cũng không hề thô vụng. Hơn nữa nàng chân khí sung túc, lực độ thỏa đáng, đó là giống nhau Trạng Ngọc đại sư sở không thể so. Tới rồi 9 giờ, nàng phương buông trong tay ngọc cùng đao, thu thập một chút, chuẩn bị đến Tống Huyền chỗ học tập đồ cổ tri thức. Đi ngang qua Brunei phố, nàng tự nhiên là thói quen tính đưa mắt tìm tòi hay không có thể nhặt của hời địa phương. Thực đáng tiếc, hiện tại có thể nhặt của hời cơ hội càng ngày càng ít. Bất quá, nàng lại ở trong đám người thấy hai cái hình bóng quen thuộc. Mẫn Cương cùng hắn ra ra Mẫn Ngọc Lâm Money. Mẫn Ngọc Lâm yêu thích đồ cổ, tự nhiên thường xuyên lại đây Brunei phố đi bộ, nhìn xem hay không có thể nhặt của hời. Mẫn Cương vừa vặn ngẩng đầu, cũng thấy nàng đã đi tới, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sung sướng. Tử Mi, ngươi cũng ở chỗ này dạo nha, ta lại đây cùng Tống tiên sinh học tập. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười. Như thế nào, ngươi ra ra chọn lựa đến hảo bảo bối không có? Không có đâu, nơi nào có dễ dàng như vậy nhặt của hời. Bất quá, ta nhưng thật ra mua được giống nhau thích đồ vật. Mẫn Cương cười nói, nga, là thứ gì? Mẫn Cương cúi đầu từ trong tay túi móc ra một kiện đồ sứ. Ngươi xem, cái này phỏng nguyên sứ Thanh Hoa làm được khá tốt đi. Ta nhìn thoải mái, cũng liền hoa 5.000 khối mua tới. Đều phải bị ông nội của ta mắng đã chết. Nói hoa 5.000 khối mua kiện phỏng phẩm làm gì đâu. Nhưng ta chính là thích, mới mặc kệ nó phỏng không phỏng. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Này đồ sứ mặt trên tản ra nhàn nhạt đồ cổ vật khí, nơi nào là phỏng sứ nha, rõ ràng chính là chân chính đồ cổ. Cho ta xem. Nàng thật cẩn thận mà từ Mẫn Cương trong tay đem kia đồ sứ nhận lấy. Cái này sứ Thanh Hoa khí, vại cao 27,5 cm, đường kính 21 cm, bụng kính 33 cm, đủ kính 20 cây mani tố đế khoan vòng đủ, thẳng khẩu đoạn cổ, môi khẩu hơi hậu, lưu vai viên bụng, vai dưới tiệm quảng, đến bụng hạ tiệm thu, đến đế hơi phiết, sử dụng nhập khẩu cổ lưu vẽ ra Thanh Hoa hoa văn. Cộng phân 4 tầng, một tầng phần cổ sức nước gợn văn, nhị tầng phần vai sức triền chi mẫu đơn, ba tầng bụng vì quỷ cốc tử xuống núi chủ đề hoa văn, bốn tầng hạ bộ vì biến hình cánh hoa sen văn nội vẽ dâm bảo, tục xưng tám đại mã, chủ đề hình ảnh miêu tả tôn tận sư phó quỷ cốc tử ở Tề quốc đặc phái viên Tô Đại Luân mãi thỉnh cầu hạ đáp ứng xuống núi cứu giúp bị Yến quốc xông vào trận địa Tề quốc danh tướng Tôn Tận cùng Độc Cô Trần. Chuyện xưa, quỷ cốc tử ngồi ngay ngắn ở một hổ một báo kéo trong xe, thân thể hơi hơi trước khuynh, thần thái tự nhiên, siêu phàm như tiên, biểu hiện ra hắn bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài thần thái. Xa tiền hai cái bước tốt cầm trong tay trường mâu khai đạo, một vị thanh niên tướng quân phấn chấn oai hùng, phóng ngựa mà đi, tay kình chiến kỳ, thượng thư quỷ cốc hai chữ. Tô Đại cưỡi ngựa sau điện, đoàn người cùng sơn sắc thụ thạch cấu thành một bức đồ sộ mà lại duyên dáng sơn thủy nhân vật bức. Họa cuộn tròn, toàn bộ thanh hoa, hoa văn trình sắc nung diễm, hình ảnh no đủ, sơ mật có hứng thú, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, trọn vẹn một khối, nhân vật khắc họa lưu sướng tự nhiên, thần vận mười phần, núi đá thôn nhiễm vui sướng tràn trề, bút bút cạn kẽ, thập phần hoàn mỹ. Dương Tử Mi căn cứ lần trước Tống Huyền dạy cho nàng có quan hệ nguyên thanh hoa tri thức, lại phối hợp chính mình thiên nhãn có khả năng thấy vật khí. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện chân chính nguyên sứ thanh hoa, cũng không phải phỏng phẩm money. Hết chương.